cũng được, Thẩm Thần đình trệ, lời nói ra theo bản năng mà nuốt trở về, hai má cậu đỏ ửng, hờn dỗi mà trừng mắt liếc anh một cái. Lục Tranh bị cái nhìn này của cậu làm trong lòng liền ngứa ngáy. Sao không nói nữa, Thẩm Thần nhìn thoáng qua, thì thầm, cái gì chứ, Lục Tranh một tay chống lên cửa xe, cúi người xuống, để tầm mắt của mình đối ngang mắt với cậu. Em còn không thể nói một câu đẹp hơn được sao? Thẩm Thần hơi xấu hổ, vươn tay đẩy ra, chuẩn xác mà che miệng anh lại. Em khát, em muốn lên lầu uống nước. Lục Tranh nhướng nhướng mày, lui ra phía sau. Được, đi lên, nói xong liền xoay người muốn đi. Này này, Lục Tranh quay đầu lại. Làm sao, anh cõng em, trước đó chả phải không muốn anh cõng đấy thôi. Lúc đó có người, bây giờ không có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tranh bật cười, đưa tay ra búng lên trán cậu một cái. Người không ngay thẳng, Thẩm Thần không phục mà trả lời. Sau khi trở về anh chẳng đứng đắn gì cả. Em còn biết cãi lại, hừm. Thẩm Thần mỉm cười, vậy anh cõng hay không cõng đây? Hừ, lên đi, rốt cuộc vẫn là đến cõng. Thẩm Thần nhìn Lục Tranh ngồi xổm xuống ở phía trước cậu, vui vẻ mà nhào tới. Nhưng khi vừa mới trèo lên lưng anh, mông bị đánh một cái, cách một lớp vải thanh âm nghe không được rõ, nhưng vẫn có tiếng vang. Thẩm Thần cả kinh, Lục Tranh, không lớn không nhỏ, gọi là anh. Em không gọi, thực sự không gọi, không, được, trở về rồi em cũng phải gọi. Này, cách chương.